Người đàn ông trực tiếp đứng dậy. Vì Thiện dùng tay túm tóc, mái tóc đen rối bù trông rất lạnh lùng. Anh ta cong lưng, ngơ ngác nhìn mặt trời ngoài cửa sổ thật lâu. Cách chương.